Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 46, trận đấu đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 12 không thể đối mặt với con sói sói răng bạc, đó là kiểu dò xét thờ ơ, với sự hung dữ độc nhất vô nhị của con sói, kèm theo đôi mắt độc ái chắn cúi đầu, gần như sắp khóc. Không có can đảm chủ động tấn công, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là một người bình thường chưa đối mặt với quái thú. Hắn hoàn toàn bình thường khi đối đầu với quái thú trong một không gian nhỏ như vậy. Nhưng Đường Lăng, đứng ngoài lồng sắt nhìn thấy cảnh này, khẽ thở dài. 2 giây biểu hiện có thể phán định rất nhiều, số 12 hẳn là không kéo dài quá 5 phút. Đơn giản về mặt tinh thần hắn đã thua con sói. Đúng vậy, con sói được răng sắt đôi bạc trưởng thành nặng 150 cân. Nó thuộc một trong số hàng chục con sói có hình thể to lớn. Về sức mạnh, ngay cả một người đàn ông trưởng thành cũng không có khả năng chiếm giữ ưu thế. Hơn nữa, nó được gọi là răng sắt, có thể thấy lực cắn là đáng kinh ngạc. Đường Lăng chưa được tiếp xúc với một con sói như vậy, nhưng hắn ta biết rằng khi đối mặt với một sinh vật này, hắn ta không được thể hiện một tia sợ hãi. Sự thận trọng của nó cho phép nó quan sát các đối thủ lạ. Sự bối rối sẽ khiến nó đánh hơi nỗi sợ hãi của đối thủ và quyết định bước hành động tiếp theo. Do đó, khi đối mặt với nó, cách tốt nhất là không sợ hãi mà nhìn vào nó, và phải quyết liệt hơn nó. Thậm chí, chủ động tiếp cận và làm ra bộ dáng tấn công. Bằng cách này, mới không thua con sói về mặt tinh thần, có thể bên trong lồng sắt kéo dài 1-2 phút. Trong lồng, 13 giây, con sói sắt đuôi bạc di chuyển, nó bắt đầu đi chậm chạp xung quanh số 12, không vội tấn công. Nhưng trong khi chậm rãi bước đi, nó đang tiến gần đến số 12. Chàng trai số 12 rất hoảng hốt, nhưng hắn nhận ra rằng con sói khủng khiếp này đang tiếp cận mình. Hắn bắt đầu rút lui, lùi về phía tây bắc của lồng, và nhiều lần hắn nắm chặt tay, dường như muốn đấm con sói, nhưng sau tất cả, không có hành động gì. Rốt cuộc yêu cầu đánh giá là sống sót trong 10 phút mà không phải giết chết con thú trong lồng. Miễn là con sói không tấn công, thời gian luôn trôi qua. Số 12 không dám khiêu khích con sói sắt đuôi bạc trước mặt mình. Đường Lăng lặng lẽ theo dõi, đây là nhịp điệu điển hình của con sói để tấn công, đó là chọn góc độ tốt nhất để chiến đấu, và nhân tiện cũng đang tính toán lộ trình mà đối thủ sẽ trốn thoát. Trước tình huống này, cách đúng đắn nhất là quan sát khuôn mặt của con sói mọi lúc thay vì tự mình bị đẩy vào góc. Góc tây bắc kịp kêu cứu để thoát khỏi chiếc lồng sao? Đường Lăng khẽ lắc đầu, quan sát trận chiến và đo sức mạnh của những thiếu niên này, để hắn ta có thể đối phó tốt hơn với khảo hạch mà hắn ta sẽ đối mặt. Ngay cả khi số 12 biểu hiện còn quá non nớt, Đường Lăng không nghĩ rằng mình mạnh hơn những thiếu niên này, nếu như bọn họ hoảng hốt nhiều lắm là thua ở kinh nghiệm chưa đủ. Đường Lăng rất rõ ràng rằng trình độ của hắn cũng không được sáng sủa lắm. Có lẽ con sói sắt đuôi bạc biết, Phật Pháp khiến cho chiếc lồng bớt đẫm máu, tiến lui trong đó, cứ như vậy qua nửa phút, các thiếu niên chờ đợi khảo hạch bên ngoài lồng cuối cùng cảm thấy một chút thư giãn. Nhưng Đường Lăng nhìn thấy con sói răng sắt đuôi bạc cúi đầu, nhịp tim của hắn đột nhiên vỗ mạnh. Mọi thứ diễn ra âm thầm, con sói sắt đuôi bạc di chuyển. Đôi chân sau mạnh mẽ, sức mạnh hoàn hảo, góc độ gian xảo, như gió tấn công số 12A, tiếng kinh hô vang lên trong đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số 12 trong sự lo lắng của cái chết, hắn ta lảng sang bên trái và né ra khỏi vết cắn của con sói đuôi bạc. Soát, âm thanh của bộ đồng phục bị xé bởi móng vuốt sói rõ ràng có thể nghe thấy được, ngay cả khi tránh được vết cắn, móng vuốt sói để lại 3 vết máu rõ ràng ở số 12, vài giọt máu rơi xuống lồng sắt khiến cho chiếc lồng vốn màu đỏ nay tăng thêm một tầng. Số 12 chọn cách trốn chạy, tốc độ của con sói sắt đuôi bạc là khoảng 25 mét mỗi giây và tốc độ của số 12 là 13,6 mét mỗi giây. Chạy trốn là sự lựa chọn tồi tệ nhất, bản năng chính xác của Đường Lăng bắt đầu hoạt động nhanh chóng. Hiệu quả cuối cùng của nó cũng không phải là cho ra con số, mà là trở thành một bản năng gọi là ý thức chiến đấu. Để đánh giá xác suất chiến đấu cả hai sẽ cho ra kết quả gì? Sự thật chứng minh, phán đoán của Đường Lăng không có nửa điểm sai lầm. Chạy trốn khiến cho nhịp điệu giết chóc chính thức khởi động. Con sói răng sắt đuôi bạc chọn cách chiến đấu ít tốn kém nhất, nó căn bản không có dụng hết toàn lực chạy trốn. Thay vào đó, nó lao tới, con mồi, đẩy con mồi chạy đến góc. Khi con mồi phải quay lại thì con đường đã bị phong ấn giúp nó ra đòn chính xác nhất. Sau đó là một cú đánh không thể lui, không cần chí mạng, chỉ cần tiêu hao thể lực, bản thân thì sẽ không có bất kỳ hao tổn cùng nguy hiểm. Loại chiến thuật tuyệt vời này mà con thú có, sẽ vẽ ra một bức tranh sống động về những cảnh đẫm máu cho tất cả các thiếu niên bên ngoài lồng chiêm ngưỡng. Một chảo lại một chảo vung đánh, một chút lại một chút cắn xé. Máu đang chảy tự do, nhưng trong chưa đầy 2 phút, số 12 đã trở thành một người đàn ông toàn thân đầy máu. Khi hắn bị con sói sắt đuôi bạc đẩy vào lồng sắt một lần nữa, đã để lại từng vệt máu trên lồng. Ta từ bỏ, ta muốn, từ bỏ, số 12 bắt đầu hét lên, nỗi sợ hãi đau đớn cuối cùng đã đẩy hắn đến bờ vực sụp đổ, hắn không còn đủ can đảm để kiên trì. Có lẽ không cần thiết phải từ bỏ. Đường Lăng quan sát toàn bộ trận chiến, và ít nhất hắn đã tìm ra được hơn 5 cách chiến đấu. Ngay cả tại thời điểm này, nó không phải là đường cùng. Hắn không thể thay thế vào vị trí của số 12, vì vậy nếu hắn ở trong lồng, cách duy nhất để trì hoãn, hoặc thậm chí giết chết con sói răng sắt đôi bạc là chủ động tiếp cận và làm tổn thương nó. Chỉ vì loài sói nhược điểm rất nhiều, cái mũi, hai mắt, phần bụng, thậm chí là chân. Nếu tại thời điểm này, nắm bắt cơ hội khi con sói răng sắt đôi bạc cắn, không cố tránh ra khỏi nó, liều mạng bị cắn đến trọng thương nguy hiểm, chọc mù đôi mắt của nó chẳng lẽ không làm được sao? Đập nát cái mũi của nó cũng không phải là việc khó. Thậm chí, có thể bẻ gãy chân của nó. Sức mạnh số 12 không yếu. Có khi hắn cũng tấn công con sói, tác động rõ ràng là mạnh hơn Đường Lăng. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn Đường Lăng. Điều này khiến Đường Lăng có phần mất mát. Ngay cả khi hắn lớn lên ở khu định cư, thậm chí sau khi trải qua sự tàn khốc hơn, cuối cùng sự phát triển của hắn đã thua bởi những người lớn lên trong đến các khu vực an toàn thứ 17, họ được bổ sung bởi các chất dinh dưỡng tương đối phong phú. Đường Lăng không thể nói những chiến thuật cho số 12, và điều duy nhất mà số 12 phải làm bây giờ là tiếp cận trơn tru với cánh cửa lồng sắt. Có lẽ thường thấy những cảnh tàn sát đẫm máu, nên sau tiếng hét của số 12, những người lính bảo vệ cổng không vội vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là tầm thường lấy ra cái chìa khóa, sau đó bình tĩnh mở cửa. Lúc này, số 12 cách cổng khoảng 30 mét. Nhìn thấy hy vọng thoát khỏi sự tra tấn này, số 12 bất chấp mọi thứ, bất quá chỉ cần 2 giây cho khoảng cách 30 mét, hắn cũng không quay đầu lại hướng phía cổng chạy tới. Này, tim Đường Lăng nâng lên ngay lập tức, tại sao hắn ta phải quay lưng lại với con sói sắt đôi bạc? Chẳng lẽ tốc độ trước đó của số 12 khi bị con sói truy kích không phải là tốc độ thật sự? Quả nhiên, con mồi sẽ chạy trốn, làm sao con sói sắt đuôi bạc cam tâm? Nó mãnh liệt xông lên, không còn quan tâm đến việc hao tổn con mồi và ngay lập tức bắt kịp tốc độ của số 12. Trước sức mạnh việc truy kích từ phía sau lưng bổ nhào số 12, há miệng ra, hướng phía cái cổ số 12 mãnh liệt táp tới. Cách chương.